Tống Anh quan sát bản địa đồ, giơ tay ra chỉ vào một điểm nói, tên vương của Tây Lương kia nghĩ quả nhân không dám sao. Ta sẽ đấu với các ngươi một trận, sau đó lại chỉ vào điểm khác gật gật đầu, quả nhân cũng dám đấu với ngươi. Tiết Thanh, còn sống mới có thể chiến đấu, nàng dám đi ra chiến. Cũng dám để người khác sống. Sau buổi tan chiều, liền mấy ngày sau đó đều khiến cho binh lính đi lại gấp rút trên đường phố Kinh Thành. Người dân thấy thế đều thấp thỏm, lo âu. Đầu đầu cũng giỏng tai lên nghe ngóng tin tức. Mặc dù biên giới cách Kinh Thành rất xa, việc phải đối phó với Tây Lương từ rất nhiều năm nay chưa từng xảy ra ở Kinh Thành. Thế nhưng chiến tranh vẫn làm cho con người ta thấy lo lắng. Vì thế, khắp nơi đều là những tiếng xì xào tranh luận. Binh mã bên ta đông, từ lúc Đại Chu được lập nên đến giờ đều chưa bao giờ thua Tây Lương. Đúng thế, nhất là Tiên Đế, người đã đánh cho bọn Tây Lương phải cúi đầu xin hòa. Đó là Tần Đàm Công. À, Tần Đàm Công, bây giờ thì có Tần Đàm Công rồi. Có phải là nên thả hắn ra, để hắn lập công chuộc tội chẳng hạn, đừng có nói linh tinh Tần Đàm Công tội lớn mưu. Phản công trạng gì lớn mà có thể xóa tội cho hắn chứ? Hoang đường, tất nhiên, triều đình cũng không hoang đường đến mức thả Tần Đàm Công ra như vậy. Thực tế thì mọi người đều đã quên mất hắn rồi nhưng mà Tần Đàm Công lại cũng không quá cô đơn. Bên trong song sắt nơi đại lao sâu hút của Hoàng Thành. Tần Đàm Công mặc bộ đồ tù nhân, chân bị xiềng xích đang ngồi ngay ngắn, tay gõ nhẹ lên đầu gối. Dường như đang suy tư chuyện gì đó, còn phía trước mặt hắn có mười mấy người đang ngồi. Đó là các tướng soái đáng lẽ đã rời khỏi Kinh Thành. Bọn họ không chỉ trái lệnh Tống Anh khi không xuất thành lúc đó để nhanh chóng đến ứng chiến binh mã Tây Lương, cũng chống lại cả triều đình khi đã nghe lời khai của tên Tần Đàm Công mưu phản cũng đi gặp Tần Đàm Công. Để rồi chạy vào Hoàng Thành, đứng nơi đại lao mà cung kính với. Tần Đàm Công, công gia, một tướng soái lên tiếng, khi nào thì chúng ta sẽ quay lại kế hoạch. Tần Đàm Công dùng việc gõ đầu gối, đáp, không vội, đợi mấy ngày nữa. Cách chương.